Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 65, Nga đội tuyển quốc gia không phải cùi bắp. Thời gian, 4 tháng 6 năm 2012, mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Hiện trường Nga cầu thủ trong lòng phi thường khó chịu. Bên sân thần kỳ huấn luyện viên Hiddink càng là hỏa khí 10 phần. Bọn họ Nga đội tuyển quốc gia cùng nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực chênh lệch cũng không quá lớn. Hắn không tin thi đấu gặp đá cho bộ dáng này. Hiddink tức giận 10 phần vọt tới bên sân. Hướng về phía trong sân bóng Nga cầu thủ chửi ầm lên. Hắn nhắc nhở những người này muốn tiến công. Tấn công. Chỉ có tấn công bọn họ mới có cơ hội. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi rất gian nan thi đấu. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới thời điểm cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia dĩ nhiên. Như vậy dễ dàng liền đạt được thắng lợi. Xem ra này vòng bảng đã không cách nào ngăn cản nước Đức đội tuyển quốc gia tiến vào 2010 Nam Phi. World Cup 32 mạnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng gào thét xít gào. Mà Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên thì lại là phi thường khó chịu. Bọn họ không muốn nhìn thấy như vậy một hồi thất bại. Bọn họ ở trên khán đài điên cuồng vì là Nga đội tuyển quốc gia cố lên tiếp sức. Nghe Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên cố lên thanh. Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng chiến ý 10 phần. Tiếp tục phát động tấn công. Bọn họ cũng không tin hắn có thể so với nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa phải kém. Tấn công. Nga đội tuyển quốc gia lập tức phát động tấn công. Đường biên Bailayotdinov nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Quá rơi mất Schweinsteiger. Sau đó xuyên thẳng nước Đức đội tuyển quốc gia phúc địa. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá một hồi hét lên kinh ngạc. Khó Nga đội tuyển quốc gia đây là muốn lên thế. Muốn công phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành sao? Vừa lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu trường cắt bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mới thở phào nhẹ nhõm. Balak muốn liền truyền dài đem quả bóng truyền cho Podolski. Trực tiếp phản công nhanh. Tuy rằng cung chính mới là nước Đức đội tuyển quốc gia làm tường. Đang phản kích bên trong. Rất nhiều người đều đồng ý tìm hắn điểm này. Thế nhưng, đối phương cũng không phải người ngu. Bọn họ đương nhiên gặp nghiêm phòng thủ điểm này. Vì lẽ đó, so với cung chính, Podolski điểm này phòng thủ muốn chống vắng rất nhiều. Vì lẽ đó, Balak trực tiếp tìm tới Podolski một điểm. Quả bóng bay ở trên không dược chừng 30 thước. Từ phần lớn cầu thủ trên đầu lướt qua, thẳng đến Podolski đỉnh đầu. Podolski bên người Nga trung vệ Vasily Beresutsky kề sát Podolski. Hai vào nhanh chóng nhảy lấy đà. Hai vào xem chuẩn đến bóng. Đột nhiên hất đầu. Hướng về quả bóng ném tới. Ầm, chấm ngoặc kép. Hai tiếng vang trầm truyền đến. Hai vào thân thể đột nhiên từ trung gian văng ra. Hướng về hai bên ném ra. Thân thể đột nhiên va trên đất. Một thật đau đớn truyền đến. Thế nhưng Podolski không để ý đến. Hắn đột nhiên dùng nắm chặt quả đấm. Tàn nhẫn mà va chạm mặt đất. Trong miệng còn bay ra một cái từ. Đáng chết. Tiểu tử. Ở về đi luyện một chút đi. Liền như vậy trình độ cũng dám ra đây thi đấu. Rất tốt. Rất mạnh mẽ. Nước Đức đội tuyển quốc gia trình độ cũng chỉ đến như thế à. Vasily Beresutsky cái kia khinh bỉ âm thanh truyền đến. Để Podolski rất là tức giận. Rất hiển nhiên, vào lần này tranh đoạt đến bên trong, Podolski rơi xuống hạ phong. Vừa nghe thấy Manolov, Podolski trong lòng hỏa khí 10 phần. Thế nhưng lý trí cùng kinh nghiệm nhưng chiếm quan trên. Nhiều năm như vậy bóng đá cuộc đời để rõ ràng địa biết ở trên sân bóng. Nên lấy cái gì đến trả kích đối thủ? Podolski tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Vasily Beresutsky một chút. Không hề nói gì liền hướng về chạy đi. Đồng thời hắn còn hướng về Balak giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu đối phương truyền được tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ chính là không giống nhau. Kinh nghiệm cùng trường thi biểu hiện. cùng với hàm dưỡng cùng chịu đựng lực đều là xuất chúng như thế a. Muốn làm tức giận hắn tựa hồ không quá dễ dàng a. Mắt thấy Podolsky không có bất kỳ phản kích, Vasily Berezovsky hơi lỏng kiên, sau đó lại nhanh chóng đi theo. Quả bóng bị Vasily Berezovsky đội lên đi ra ngoài. Tiếp bóng chính là Nga cầu thủ. Thế nhưng bọn họ không có chơi hai lần, bóng đá liền bị nước Đức đội tuyển quốc gia đứt đoạn mất. Cắt bóng Michael Ballack dẫn bóng hai bước, sau đó trực tiếp ở khoảng cách khung thành 38m vị trí lên chân sút xa. Thử nghiệm một cước, bóng đá thoáng lệch ra. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev đem bóng đá cho đưa ra đến. Nhanh chóng bay về phía trước sân. Thế nhưng bóng đá bị nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Mertesacker cho đỉnh trở về giữa sân. Giữa sân xem mắc tiếp bóng đá. Sau đó bọn họ ở hậu trường cũng hai hai chân. Sau đó cấp tốc vung chân đem bóng đá chuyển về nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Quả bóng nhanh chóng bay qua nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ đỉnh đầu. Bay tới đằng trước, nước Đức đội tuyển quốc gia hai trung vệ Mertesacker cùng Westermann mắt thấy quả bóng từ bên cạnh mình bay qua, tất cả giật mình. Trước mắt của bọn họ Nga tiền đạo Pogrebniak là như hỏa tiễn lên không bình thường tốc độ xông lại. Hai vào nhìn nhau, sau đó hai vào đột nhiên xoay người, sau đó hướng về trung gian một dựa vào, muốn đã tới đóng cửa phòng thủ, không cho Nga tiền đạo quá khứ. Mắt thấy hai vào thân thể liền muốn dựa vào nhau. Lúc này một đạo vào ảnh đột nhiên từ hai vào trong lúc đó khe hở đi theo quá khứ. Nước Đức đội tuyển quốc gia hai trung vệ nhanh chóng đụng vào nhau. Hai mắt khiếp sợ nhìn kỹ từ thân thể bọn họ trong lúc đó xông tới Nga tiền đạo. Như phát hiện con mồi báo săn giống như chạy trốn tốc độ. Cấp tốc, bước lên hai bước, Pogrebniak liền nhanh chóng đem quả bóng nghiêng xuống đến. Đơn đao, trực diện thủ môn. Đây là Nga đội ngày hôm nay cơ hội tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Nga quốc gia kênh thể thao bình luận viên đột nhiên lớn tiếng la lên. Trùng, Pogrebniak, chấm ngoặc kép, hiện trường Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội. Điên cuồng ở trong sân bóng gào thét. Phòng thủ, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp vừa mới ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Lập tức liền nảy lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ giống như là thủy triều địa ủng hướng mình vùng cấm. Dường như muốn miễn cưỡng mà đem Pogrebniak bao phủ lại. Tiếp được quả bóng Pogrebniak nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong đi đến. Từ vùng cấm chính diện nhanh chóng vọt vào vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn AD lôi mắt thấy đối phương vọt vào vùng cấm. Không có một chút nào địa do dự nhanh chóng xông ra ngoài. Như mãnh sư xuống núi bình thường địa đánh về phía Pogrebniak dưới chân quả bóng. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler tấn công. Nga tiền đạo không hề có một chút hoảng loạn. Mắt thấy đối phương tới gần. Pogrebniak nhanh chóng vung lên đùi phải. Nhanh như tia chớp địa đập về phía quả bóng. Adler đột nhiên kinh hãi. Hắn vốn là nằm nghiêng thân thể dĩ nhiên nhanh chóng nảy lên khỏi mặt đất. Hắn con kia thon dài tay phải đột nhiên giơ lên cao. Hai mắt chặt chẽ đứng vững bay cao lên quả bóng. Đột nhiên, Adler hai mắt trợn tròn. Quả bóng từ ngón tay của hắn bay qua. Bay lên cao cao. Sau đó đột nhiên trụy xuống. Oa nha, chấm ngoặc kép. Hiện trường Nga fan bóng đá dồn dập từ ghế ngồi nhảy lên môn điên cuồng nhấc tay hoan hô. À, cổ động viên nước Đức nhưng là phát sinh rung trời động địa tiếng kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới Nga nhà đội dĩ nhiên gặp uy hiếp đến bọn họ khung thành. Nguy hiểm, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục đài truyền hình bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Đi vào, chấm ngoặc kép, Nga quốc gia kênh thể thao bình luận viên vô cùng kích động địa rít gào. Cong, cấp tốc trị xuống quả bóng tàn nhẫn mà đập phá khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. A, chấm ngoặc kép, cổ động viên nước Đức nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt này bóng không có tiến vào a. Lớp cũng là hô to ra một hơi. Ngã ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Thật đang không có mất bóng a. A, chấm ngoặc kép, Nga cổ động viên cùng huấn luyện viên trưởng nhưng là cực kỳ tiếc nuối thở dài. Không có tiến vào A. Cũng còn tốt Nga tiền đạo cửa treo thoáng địa cao một điểm. Nếu không thì A. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia kênh thể thao bình luận viên lớn tiếng mà giải thích. Nga đội tuyển quốc gia lần này tấn công cho vang lên cảnh báo. Bọn họ cũng không phải cùi bắp. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ phải cẩn thận. Liền vào lần này tấn công sau 5 phút. Nga đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Lần này sự uy hiếp của bọn họ càng thêm lớn. Nga đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Jurianov ở hậu trường đưa ra một cái chuyền bóng dài. Tìm phía trước tiền đạo Nga Azer Asavin. Mắt thấy Jurianov muốn chuyền dài lên bóng. Schweinsteiger hung mãnh địa nhào tới. Nhưng là soạt bóng quá khứ hắn vẫn là chậm một bước. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Ở Jurianov chuyền bóng trong nháy mắt. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên tập thể về phía trước ép. Chế tạo việt vị rơi vào. Hay là trước bị thổi rơi mất một lần đơn đao việt vị. Nga Azer Asavin lần thứ hai đối mặt cơ hội như vậy thời điểm. Hắn càng thêm địa cẩn thận. Vì lẽ đó, Asavin ở phản chạy thời điểm lùi lại địa càng sâu một chút. Mà chính là này càng sâu một ít về chắc. Phá hỏng nước Đức đội tuyển quốc gia việt vị cạm bẫy. Mức độ lớn lùi lại Asavin đột nhiên như xếp vào hòa tiễn nâng lên khí giống như vậy. Thật nhanh trùng trong đám người xông ra ngoài. Truy hướng về phía trước quả bóng. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên đều cao cao địa giơ lên tay phải của bọn họ. Ra hiệu Nga Azer Asavin việt vị. Hiện trường hết thảy Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sốt sắng mà tập trung bên sân trợ lý. Trọng tài. Trước lần kia thổi phạt đã để Nga đội tuyển quốc gia các cổ động viên có chút tinh thần dị ứng. Vì lẽ đó, một thấy mình đội bóng đơn đao. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến cũng không phải hoan hô, mà là nhìn về phía trọng tài biên. Hô, chấm ngoặc kép, cũng còn tốt, hắn không có nâng lá cờ. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng trong giây lát bị vui sướng lấp kín. Lao ra đoàn người Nga Azer đồng dạng dùng khóe mắt quét một hồi trọng tài biên. Phát hiện đối phương cũng không có nâng lá cờ. Lúc này, Asavin mới quá chú tâm truy hướng về quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên mắt thấy trọng tài biên không có nâng lá cờ. Bọn họ dồn dập giật nảy cả mình. Sau đó mới chật vật về truy. Đáng tiếc a, đã chậm, bọn họ đã bị Nga Azer cho xa xa mà rơi vào phía sau. Hiện tại, bọn họ chỉ có đặt hy vọng vào đội bóng thủ môn. Mắt thấy Asavin truy hướng về quả bóng. Vùng cấm bên trong Adler không thể không chạy ra khung thành. Lúc này, Adler trong đôi mắt chỉ có bóng đá. Mắt thấy quả bóng gần rồi. Adler ngã xuống đất, bay lượn, lao thẳng về phía Asavin dưới chân quả bóng. Cao tốc đi tới Asavin đã sớm phát hiện tấn công thủ môn. Làm tiền đạo, Asavin quá nhiều lần mà đối diện tình huống như vậy. Hắn biết nói sao dạng xử lý này bóng mới là ổn thỏa nhất. Hắn cũng biết đối với mình tới nói thế nào xử lý mới là tốt nhất. Vì lẽ đó, không có ngay ở Adler vừa loan chân ngã xuống đất thời điểm. Nga Azer trực tiếp lên chân phải. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân đem quả bóng cho túm hướng về phía góc xa. Asavin cứa lòng. Nga quốc gia kênh thể thao bình luận viên quát. Quả bóng nhanh chóng từ ngã xuống đất Adler trên đầu lướt qua. Loan ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Xông vào khung thành dưới góc phải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,